Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, chương 33. Hai người thành hàng đột nhiên biến thành Tây Du Ký, đi ra ký túc xá thời điểm Vưu Ngọc còn có một loại đang nằm mơ cảm giác. Hắn nhìn bạn cùng phòng nhóm bị Hồng Nguyệt ánh lượng mặt, lẩm bẩm nói: "Ta cảm giác ta giống ở diễn điện ảnh." A Điểm mày một trọn hỏi: "Diễn cái gì?" "Vưu Ngọc, giải cứu binh nhì Ryan huynh đệ Thiên Chi cứu vớt bạn cùng phòng thân kinh, mùa hè nghiêm túc hồi." Tưởng một chút điện ảnh kết cục, ý thức được trừ bỏ tên xuất hiện vai chính bên ngoài khác toàn viên hy sinh giữa lưng chợt lạnh lập. Tức nói: "Có thể đổi một bộ sao? Ta tương đối thích nhiệt huyết động họa. Như vậy bằng vào chúng ta phòng ngủ hữu nghị thắng lợi khả năng tính khá lớn một chút." "Kia hồ lô hoa cứu ra ra." Vưu Ngọc nói. Mọi người đã nghe xong một đường Vưu Ngọc nội tâm tiểu kịch trường, Krui thật sự nhịn không được nói: "Ngươi đừng diễn, mau đến nhà xưởng cửa." Hồng Nguyệt hạ nhà xưởng giống cái trương đại miệng quái vật khổng lồ. Ẩn ẩn ám quang chung có máy móc vận hành, tiếng gầm rú truyền đến, như là cảnh cáo lại như là dụ hoặc. Chờ đợi bọn họ đã đến, lúc này Krui quay đầu nhìn về phía mặt khác, dũng cảm nhưng là có điểm dũng cảm quá mức ba nhân loại, làm ra cuối cùng dò hỏi: "Các ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao?" A Điểm ôm cánh tay xách một tiếng: "Đại ca, đều đi đến nơi này, đương nhiên là tiếp tục." A Mùa Hè cũng gật đầu: "Tới cũng tới rồi, huynh đệ đừng khinh thường ta." Kiện ca nói quơ quơ trong tay quy mô nhỏ sát thương tính vũ khí: "Ta này đem cưa điện thực thần kỳ, cùng giống nhau không giống nhau, người cứ yên tâm đi." Krui nhìn mắt trong tay hắn thần khí cưa điện ngẩn người, đang muốn nói chuyện, bên người nhân loại lại kêu một tiếng: "Vưu Ngọc, hỏng rồi, quên chờ phòng ngủ thủ tục đổi mới." Xoát liền xoát bái: "Chúng ta đều không ở trong phòng ngủ, nó còn có thể ước thúc đến chúng ta." A Điểm an ủi Vưu Ngọc: "Đừng đem loại này quy tắc nghĩ đến quá thông minh, chúng nó thực cứng nhắc." Mùa Hè gật đầu: "Trở về lại xem cũng là giống nhau." Kiện ca nhìn trước mặt nhà xưởng nắm chặt trong tay máy khoan điện, tốc chiến tốc thắng, ngày mai còn chờ làm công, chợt bị nhắc nhở ngày hôm sau còn muốn đi làm. Mọi người trầm mặc xuống dưới, đều có loại dứt khoát chết này tính ý tưởng. A Điểm tâm tình phức tạp nhìn kiện ca: "Ngươi liền một hai phải nhiều này một câu miệng đúng không?" Nhớ tới ngày mai đến phiên chính mình làm dỡ hàng, Mùa Hè càng là trực tiếp cất bước đi. Đoàn người tiếp tục đi phía trước, đi tới nhà xưởng cửa mới phát hiện đại môn thế nhưng từ bên trong khóa lại, từ bên ngoài căn bản đẩy không khai. Vì không rút dây động rừng, Vưu Ngọc lập tức tay sau này một lóng tay, dựa theo ban ngày thượng WC điều nghiên địa hình quá lộ tuyến, mang theo đại gia vòng tới rồi nhà xưởng mặt sau kho hàng. Thấy kho hàng môn còn mở ra điều phùng sau, Vưu Ngọc lập tức so cái ok, đang chuẩn bị đi phía trước đi, đã bị Krui đè lại bả vai. Bạch tuộc dưới chân bóng dáng cùng bốn phía dung hợp màu đen xúc tua ở trong đó cuồn cuộn lan tràn, cảm giác hết thảy xác định kho hàng an toàn lúc sau, Krui mới buông ra bắt lấy Vưu Ngọc tay, chủ động đi ở cái thứ nhất nói: "Đi theo ta mặt sau, đều chú ý an toàn." A Điểm nhịn không được thổi tiếng huýt sáo, nghĩ thầm anh em có điểm trang, kho hàng lưu lại kẹt cửa vừa lúc đủ bọn họ đi vào đi. Krui đi đầu kiện ca lót sau, mỏng manh ánh trăng từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, chỉ có thể làm người thấy rõ mãn đường đường kệ để hàng, lại thấy không rõ mặt trên đến tột cùng có cái gì. Vưu Ngọc trực tiếp lấy ra di động mở ra đèn flash chiếu sáng, chiếu sáng trên kệ để hàng tượng đá mặt. Đoàn người tiếp tục hướng trong đi, Mùa Hè ngó trái ngó phải đều không có thấy thân kinh mặt, hắn tâm một cái kính đi xuống lạc hỏng rồi, không có nhìn đến thân kinh, không thấy được là chuyện tốt. đã biết tượng đá chế tác nguyên lý. Vưu Ngọc nói, từ nhà kho đi thông nhà xưởng môn cũng khóa. Bọn họ chỉ có thể từ bên cạnh thang lầu hướng lên trên đi. Từ ngôi cao cửa sổ hướng nhà xưởng xem đến tột cùng là ai ở buổi tối tăng ca, kết quả vài người duỗi ra đầu liền thấy được thân kinh, tiểu tử này đem băng truyền đương thành chạy bộ cơ đang ở mặt trên. Chạy như điên, mà chạy bộ cơ mặt khác một đoạn chính là một cái thật lớn máy xay nhuyễn vỏ. Tựa hồ đang ở chờ đợi hắn rơi vào đi, mà mặt khác băng truyền thượng cũng có người. Chính từng cái biểu tình dại ra mà xếp hàng đi vào máy xay nhuyễn vỏ, một người hơn nữa lung tung rối loạn phối liệu bị ngay đến một tiếng đánh thành cháo, sau đó bị đảo tiến riêng khuôn đúc, trải qua cực nóng áp chế thành hình mở ra lúc sau liền biến thành bọn họ gặp qua thạch điêu. Sau đó NPC nhóm rửa sạch máy xay nhuyễn vỏ lặp lại thượng một bước, mãnh liệt thị giác đánh sâu vào làm mấy cái nhân loại trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, liền ghê tởm cùng buồn nôn đều quên. Vưu Ngọc môi run lên vài hạ lẩm bẩm nói, hơn nữa bọn họ còn biết dùng một chút một tẩy, thật là sạch sẽ lại vệ sinh. A Điểm cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cảm giác so với ta ăn cơm hộp cửa hàng sạch sẽ, không dối gạt các ngươi nói. Ta khi còn nhỏ thật cho rằng tượng binh mã là làm như vậy ra tới. Kiện ca gãi gãi đầu, không nghĩ tới A Điểm cùng Vưu Ngọc thế nhưng đồng thời gật đầu, ngu xuẩn chứng kiến lược cùng. Trong lúc nhất thời ba người chỉ hận gặp nhau quá muộn. Chỉ có mùa hè hoàn toàn hỏng mất, đều lúc này có thể đừng chú ý thực phẩm khỏe mạnh hảo sao. Trước hết nghĩ biện pháp cứu cứu thân kinh. Hắn chạy mau bất động. Krui nghe thấy những lời này vừa lòng nhắm mắt. Cái này trong phòng ngủ ít nhất còn có một nhân loại bình thường. Liền ở bọn họ tự hỏi như thế nào vọt vào đi cứu vớt thân kinh thời điểm, đột nhiên nhà xưởng NPC nhóm ngừng tay chung công tác, đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn họ nơi cửa sổ. Sau đó lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, bị phát hiện. Vài người lập tức xoay người ngồi xổm xuống. Vưu Ngọc đưa điện thoại di động cũng ấn ở trên đùi không cho quang lộ ra tới. Qua vài giây không có nghe được khác động tĩnh, Vưu Ngọc mới lại đưa điện thoại di động giơ lên muốn nhìn xem đã xảy ra cái gì. Kết quả lại thấy nguyên bản ở trên giá đợi tượng đá động, tượng đá nhóm hướng tới bọn họ đi tới. Nhưng động tác như là dừng hình ảnh giống nhau ở không trung. A Điểm nhìn nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ đây là làm sao vậy? Sống, ngươi quên buổi sáng nghe thấy thanh âm. Bọn họ nói không chừng vốn dĩ chính là sống. Vưu Ngọc nhắc nhở, mùa hè ý bảo đại gia bình tĩnh. Địch bất động ta bất động, địch muốn đụng đến ta lại điên cuồng chớp động. Kiện ca nắm chặt chính mình trên tay cưa điện, quay đầu nhìn về phía đôi tay cắm túi không biết cái gì kêu đối thủ Krui hỏi. Huynh đệ, người xích thủ không quyền được không? Ta trong túi còn có ném côn cho ngươi dùng đi. Krui hướng hắn cười cười. Không cần, ta sức lực rất lớn. Hai bên giằng co 2 phút. Thấy tượng đá chậm chạp bất động, A Điểm hỏi, bọn họ có phải hay không tạp trụ không thể động? Vưu Ngọc tự hỏi một chút, lại lần nữa đưa điện thoại di động đèn flash đóng cửa lại mở ra. Tượng đá nhóm quả nhiên lại đi tới vài bước. Nhanh nhất một vị Pharaoh tỷ đã vọt tới cửa thang lầu. Xem cái này bọn họ động. Vưu Ngọc nghiêm túc đáp đề. A Điểm, hắn một cái tát đánh thượng miệng mình, nghĩ thầm chính mình cũng là thật sự miệng tiện, trước có lang hậu có hổ. Đang lúc bọn họ tự hỏi có phải hay không muốn trước giải quyết thạch điêu thời điểm, nhà xưởng băng truyền thượng còn ở chạy vội thân kinh chợt la lên một tiếng. A, ta chán ghét học thể dục, chạy bất động, không thể kéo. Kiện ca trực tiếp kéo vang trong tay cưa điện đứng dậy, chuẩn bị từ cửa sổ vọt vào đi, nhưng quay đầu liền thấy những cái đó NPC cùng thằn lằn giống nhau dán ở trên cửa sổ. Bị đè ép biến hình mặt còn đang cười, kiện ta sửng sốt một chút còn không có phản ứng lại đây. Bên người mùa hè đã không thể nhịn được nữa. Trực tiếp trong túi móc ra một khẩu súng lục hướng tới bọn họ một đốn đánh. Phanh phanh phanh, pha. Lê nát, NPC cũng trừng lớn đôi mắt hét lên rồi ngã gục. Thật mạnh ngã xuống trên mặt đất bất động, còn ở băng truyền thượng chạy vội thân kinh sửng sốt. Giây tiếp theo liền thấy mùa hè từ cửa sổ phiên tiến vào hỏa lực toàn bộ khai hòa đà đảo phó bản. Chủ nghĩa, vị này bạn cùng phòng trong miệng còn ở hô to. Thân kinh kiên trì, chúng ta tới. Tiếng súng lần nữa vang lên. A điểm mới hồi phục tinh thần lại hoảng sợ hỏi. Đó là thương sao? Khó trách mùa hè kia tiểu tử dám đến. Làm nửa ngày hắn thật sự có chút tài năng. Kiện ca tự nhiên không thể làm chính mình bạn cùng phòng. Đơn đả độc đấu. Thấy thế cũng dẫn theo trên tay cưa điện cũng hướng trong hướng. Trực tiếp ném thư cưa rớt một cái NPC đầu sau kêu gọi chính mình đồng đội. Từ từ ta mùa hè. A điểm, sẽ không chỉ có anh em một người là dựa vào dũng khí đi vào nơi này đi. Hắn chết lặng quay đầu nhìn về phía bên người cầm di động Vưu Ngọc. Nên người có cái gì pháp bảo cũng cứ việc lấy ra tới đi. Vưu Ngọc giơ di động một bên camera ký. Lục bạn cùng phòng tư thế oai hùng một bên nói. Ta không có gì pháp bảo, nhưng là có Trương Vũ. Vừa dứt lời một cái NPC liền hướng tới bọn họ vọt lại đây. Sau đó bị Krui một quyền đánh bay. Liền A cũng chưa A một tiếng liền cổ một oai đánh vào trên tường bất động. A điểm ngộ. Vưu Ngọc này sóng thuộc về là triệu hoán sư. Krui nhìn bởi vì không có chiếu sáng đến gần thạch. Điều nheo nheo mắt, mở miệng nói. Các người đi cứu người. Ta đem nơi này xử lý liền tới đây. Vưu Ngọc cùng A Điểm lập tức từ cửa sổ phiên đi vào. Thẳng đến còn ở băng truyền huấn luyện dã ngoại thân kinh, đừng chạy. Hướng bên cạnh nhảy, A Điểm hướng về phía băng truyền thượng thân kinh hô to, thân kinh không nghĩ tới này mấy cái ra. Hỏa đây vượt tới, ngơ ngác nhìn bọn họ trên mặt cười chân cũng đi theo mềm nhũn. Trực tiếp quỳ gối băng truyền thượng, sợ tới mức. A điểm la lên một tiếng. Ngươi làm gì? Đứng lên nhanh lên đứng lên A đại ca. Đều chạy đến hiện tại ngươi làm gì? Mắt thấy chính mình sắp rơi vào máy xay nhuyễn vỏ vực sâu. Nhưng là thân kinh thật sự không sức lực đứng lên. Hắn hướng tới chính mình bạn cùng phòng phương hướng vươn tay. Chuẩn bị nghênh đón chính mình tử vong khoảnh khắc. Đột nhiên ầm vang một tiếng sở hữu máy móc đều ngừng lại. Hoa áo sơ mi tiểu thảo thở phì phò đứng ở công tắc nguồn điện bên cạnh giống to. Mau xuống dưới a, còn thất thần làm gì? Thảo, gia hồn này như thế nào xuất quỷ nhập thần? A điểm hùng hùng hổ hổ một câu. Lập tức nhằm phía băng truyền cùng Vưu Ngọc cùng nhau đem thân kinh từ phía trên xả xuống dưới. Một người một bên đem người giá lên hướng mùa hè bên kia chạy như điên. Đột nhiên một trận kình. Phong từ sau đầu đánh úp lại. A điểm giống như dã thú trực giác làm hắn một cái hạ eo tránh thoát từ phía sau huy tới tay. Liên quan thân kinh còn có Vưu Ngọc cùng nhau lăn ở trên mặt đất. Mới mẻ ra lò còn không có tới kịp. Đẩy đến nhà kho thạch điêu đều tỉnh lại. Hướng tới bọn họ từng bước một đi tới. A điểm một cái xoay người từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hướng về phía gần nhất thạch điêu chính là một cái cao nhất chân. Xuất sắc kiến thức cơ bản làm hắn chân thanh như tiên. Trực tiếp trừ rớt đối phương một cánh tay, nhưng đại giới là hắn che lại chính mình chân sau một. Lúc lâu không nói gì, đau quá. Vưu Ngọc thấy thế trực tiếp đem thân kinh khiêng ở vai trái. Lại giơ tay đem A điểm một chào. Buộc chặt trung tâm dựa vào sức bật đem A điểm cũng khiêng lên. Hướng tới mùa hè phương hướng chạy như điên mà đi, chạy mau. Vưu Ngọc kêu to, kiện ca cùng mùa hè quay đầu nhìn hắn sửng sốt. Mùa hè lập tức bổ viên đạn giơ tay hướng về phía thạch điêu khai mấy thương. Kết quả trúng đạn thạch điêu ngã xuống sau lại bò dậy tiếp tục. hắn lập tức thu hồi thương chuẩn bị chờ Vưu Ngọc lại đây liền cùng nhau chạy, nhưng kiện ca lại động, nói đúng ra là trên tay hắn cưa điện kéo hắn động, đột nhiên nổ vang một tiếng công suất kéo mãn cưa điện giống mất khống chế tiểu ngưu xe điện, kích động mà xông ra ngoài. Kiện ca bị kéo cái lảo đảo mới phản ứng lại đây buông ra tay. Tùy ý cưa điện tự do bay lượn, Vưu Ngọc thấy một cái cưa điện đột nhiên bay tới theo bản năng tránh ra, tiếp theo liền nghe thấy chói tai cọ sát tiếng vang lên, quay đầu chỉ thấy cưa điện đã chặt chẽ cắm vào thạch điêu ngực, cưa điện phiến đang ở điên cuồng mà chuyển động, hỏa táng văng khắp nơi, màu đen vẩn đục chất lỏng từ thạch điêu cái khe chảy ra. Nhưng không có từng giọt rơi trên mặt đất, bởi vì chúng nó đều bị cưa điện thượng đột nhiên xuất hiện thật nhỏ rác hút toàn bộ hấp thu, làm lời nói. Grui, IQ cao nói các ngươi phòng ngủ là đàn hiền tất đến. Thấp IQ chính là rắn chuột một ổ, kiện ca. Ta cưa điện MU một tiếng liền lao ra đi. Cảm ơn ngọt da vịt kẹo cầu vồng. Serralus sao hai miêu bạc hà, vận khí siêu hảo, đến hoan sao hai, làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi. Ngọt da vịt, a duệ miêu cá lương, convert by đuôi phân nhiều on wikidic. Hết chương.